Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Kino dự định: Ha ha, Tony, nhìn thấy ngươi bình an vô sự thật sự là quá tốt rồi. Nghe nói Iron Man 2 lại muốn khai mạc. Trước một giây còn tại cùng Captain America đấu võ mồm đâu. Nghe vậy, Tony nhún vai. Vâng, có điều, ta không có hứng thú. Giấc mộng của ta đã thực hiện qua. Ngụ ý, chơi qua một lần màn hình lớn như vậy đủ rồi. Hắn không có hứng thú bên trên lần thứ hai. Dù sao đã không phải lúc tuổi còn trẻ cố chấp như vậy. Cũng tốt, tỉnh ta kia thân yêu. Luôn bị ngươi ôm. Kino oán giận nói. Iron Man một bên trong. Tony còn là có mấy lần ôm lấy Galina đáp. Bất quá bởi vì phim cần. Hắn cũng không có nói cái gì. Cũng phải thua thiệt Tony tay rất có phân tắc. Nếu là ôm sai địa phương. Vậy coi như không phải hiện tại như vậy kết quả. Tony rất phiền muộn. Ôm nàng không phải ca à. Kia là cái khác diễn viên ôm tốt à. Hắn chỉ là hậu kỳ dùng đặc hiệu đem mặt thay thế đi lên mà thôi. Cái này cũng quái ca. Tốt à, tốt à. Phim nhìn qua cũng xác thực cùng hắn, ôm, một cái bộ dáng. Ai để là hắn mặt đây? Hơn nữa hắn cũng đập qua 3 trận gần cảnh đặc tả. Tự mình bên trên, cũng xác thực ôm qua 1 lần. Nhưng mà liền lần này, còn bị vị kia chân chân chính chính Pepper hung hăng đạp 1 cước. Đây mới là thật Pepper à. Hắn đều muốn cho Pepper Pot thay cái xưng hô. Cùng vị kia so với đến, Pepper Pot một chút đều không cay. Đây chính là Loki quyền trưởng. Có ý tứ, có ý tứ. Kino đứng lên, đi qua, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bên trên nhìn xem nhìn xuống nhìn, để cho người ngạc nhiên là, không phải Kino quỷ dị động tác, mà là hắn đứng lên đến sau dưới mông, ghế sofa, hư ảnh thế mà không có biến mất. Đây là cái gì thần kỳ năng lực? Kino đang tính toán cái gì? Hắn tự nhiên là ở nhớ kỹ quyền trượng dáng vẻ a. Thuận tiện hắn cụ hiện ra một thanh giống nhau như đúc đến. Miễn cho bị người khác khám phá. Đây chính là hắn tới đây mục đích. Qua ấy thập niên, hắn đã sớm quên Loki quyền trượng dáng dấp ra sao. Hiện tại tạm thời không tốt cầm đi. Tại New York sau đại chiến lại đi đem đi đi. Nghĩ muốn trong tay Natasha. Thần không biết quỷ không hay thay thế đi quyền trượng. Quá đơn giản. Dựa vào ma lực của hắn cấp bậc. Cụ hiện đi ra vật phẩm. Có thể tồn tại thời gian tương đối dài. Đồ vật đến rồi. S-H-I-L-D trong tay. Về sau biến mất. Có thể liền không là hắn vấn đề. Ha ha. Tho. Không muốn nhìn ta như vậy. Yên tâm, lần này ta sẽ không lại cấm rơi ngươi lôi điện năng lực. Kino vừa cười vừa nói. Tho trong nội tâm MMP. Kino Marcus, toàn cầu tai nạn sắp đến. Có thể hay không? Nick Fury còn chưa nói xong. Kino lượt phất phất tay lại lần nữa ngồi về ghế sofa bên trên. Trận chiến đấu này quá đơn giản. Trận tiếp theo ta lại tham dự đi. Nghe được Kino chịu hạ tràng, Nick Fury cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ở nghe được trận tiếp theo, sau liền nhíu chặt lên lông mày. Trận tiếp theo? À, đúng. Vào xem lấy cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Quên nói chuyện chính. Kino gái gái cài ót. Quỷ cười một tiếng. Flynn Barton đã tới nha. Cái gì? Đám người kinh hãi. Hawkeye, mặc dù Hawkeye bại trận, không phải sức người nhưng vì, nhưng, hắn cái này học sinh xác thực làm mất mặt ta. Natasha, nhớ kỹ cho ta hung hăng đánh cho hắn 1 trận. Kino lộ ra ác ma giống như tiếu dung. Đúng lúc này, máy tính so đúng tiếng tít tít xuất hiện. Banner vội vàng đi tới, chỉ nhìn liếc mắt, sau đó liền ngốc treo. Úp, trời à! Muốn bạo tạc nha, chuẩn bị sẵn sàng a. 3, 2, Một, bật tạc, đám người vô cùng ngạc nhiên. Oanh, Kino lần tái, bái bai, thủ thế. Kết quả là thật phát sinh nổ lớn. Kịch liệt bạo tạc khí lãng đem mọi người hất bay ra ngoài. Đúng rồi, than đen, cẩn thận ba tần phá hư hệ thống điều khiển nha. Đợi đến đám người sau khi đứng dậy, nơi nào còn có Kino thân hình. Người sớm đi, ra hỏa này, Nick Fury cắn răng, nhanh mặc vào khôi giáp. Captain America hô, Tony cũng không cùng Captain America ba hoa. Không có khôi giáp hắn chính là cái khỉ đầu chó. Hiu, thân máy bay ngoại bộ bị hao tổn. Số 3 động cơ đình chỉ vận hành. Lại tổn thất một cái động cơ. Chúng ta liền sẽ máy bay rơi. Phải lập tức phái người đi ra chữa trị động cơ. Maria Hiu Ho, Stark, đã nghe chưa? Ta lập tức đi. Coulson, giam giữ khu áp dụng phòng ngự phong tỏa. Sau đó đi kho vũ khí. Hiu, phòng điều khiển đề cao đề phòng. Đề phòng ba tầng phá hư hệ thống điều khiển. Romanov, lúc này Kino đã sớm về tới vạn sự ốc. Bất quá hắn trên helicarrier. Lưu lại, thiên nhãn. Có thể thông qua vạn sự ốc cụ hiện màn hình. Nhìn thấy đối diện chiến đấu hình ảnh. Tới tới tới, xem kịch, bắp rang, Coca-Cola. Nhanh chóng hầu hạ bên trên. Kino kêu gọi, kia hưng phấn dạng, còn kém chuyển một cái bàn nhỏ tới đang ngồi. Áo muội, Polaris tiểu tỷ tỷ, Sky, Galina đáp, Angela baby, đại biểu tỷ, Quicksilver còn có Luna Snow tất cả đều tụ tới. Ngươi không nhìn lầm, Luna Snow cũng tới, mặc dù không có trở thành người khế ước. Nhưng khi đó lại là đáp ứng làm hắn thủ hạ. Lão bản hô, thủ hạ há có thể không tới. Về phần Galina đáp, Los Angeles quay phim bên trong, nhưng cũng bị gọi trở về. À, đau quá, ăn bắp rang Kino, đều cảm giác được quay hàm chua. Trên tấm hình, Iron Man Tony hơi kém liền bị to lớn tua bin cho chuyển nát. Đè bẹp. Nếu không phải Captain America kịp thời, chỉ sợ Tony cũng không có Iron Man 3. Coi như kịp thời trốn thoát, cũng là lung la lung lay, hơi kém rơi xuống, chiến y đều vỡ vụn. Lôi thần cùng người khổng lồ xanh đánh một trận, càng là kích thích ở đây, tiểu chủ, nhóm huyết mạch dâng trào. Được không kích thích, nhất là khôi ngô nổi giận người khổng lồ xanh. Hơi kém liền đem helicarrier phá hủy. Thật thật bạo lực. Còn có những cái kia bị giết chết bọn đặc công. Thế nào? Chuẩn bị sẵn sàng sao? Kino vỗ tiểu tỷ tỷ tay nhỏ an ủi. Phát giác được MU bàn tay của nàng một mảnh lạnh buốt. Ta, tiểu tỷ tỷ từ khi có năng lực về sau. Cũng đi ra mấy lần nhiệm vụ. Bất quá đều không phải là giết người. Cái này lần thứ nhất nhìn thấy máu tươi, khó tránh khỏi có chút không chịu nhận đến. Tiểu tỷ tỷ một mực tại tê liệt chính mình. Đây là phim, có thể sự thật nàng lại rất rõ ràng. Thấy được chưa? Tương lai các ngươi muốn tiến hành chính là loại này chiến đấu. À, nói thật ra, liền loại cấp bậc này, quá mức tiểu nhi khoa. Tiếp xuống cùng người ngoài hành tinh chiến đấu mới là trọng yếu nhất đây. Nếu như cái này ngươi cũng không thích ứng được, tiếp xuống thì không nên đi. Kino nói, không, ta có thể làm. Tiểu tỷ tỷ kiên trì, được hay không? Không phải ngươi nói một chút miệng lưỡi liền tốt làm. Ngươi xác định có thể hạ trang? Kino hỏi lại, ta xác định. Tiểu tỷ tỷ dùng sức gật đầu. Như vậy, người tốt nhất làm xong hết thảy chịu chết chuẩn bị. Làm xong, cũng không thể để tiểu tỷ tỷ thật chết đi. Nói đến thời điểm mặc kệ nàng, chỉ là cho nàng áp lực, động lực, không muốn già nghĩ đến mượn nhờ ngoại nhân lực lượng. Nhưng, hắn làm sao có thể thật để tiểu tỷ tỷ chết mất? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.